Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, Hán Ngữ Ghép Vần. Không sai, Lã Bố suy nghĩ tăng lên thanh danh biện pháp chính là Hán Ngữ Ghép Vần cùng từ điển. Tại hiện đại học tập thời điểm, Lã Bố sâu sắc cảm nhận được một bộ tân hoa từ điển mang tới tốt lắm chỗ. Tin tưởng ở thời đại này có thể đẩy ra một bộ từ điển, tất nhiên có thể làm cho tất cả sĩ tử được lợi. Đương nhiên, chuyện này Lã Bố tự mình làm không đến, học thức của hắn xa xa không đạt được. Coi như có thể đạt tới, Lã Bố cũng sẽ không làm loại này tốn thời gian cố sức sự tình. Lã Bố hiện tại liền là muốn mời Thái Ung tới làm chuyện này. Còn hắn thì đối với việc này bên trong đạt được thanh danh, Lã Bố tin tưởng vững chắc đây là kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Tin tưởng Thái Ung cũng cự không dứt được. Quả nhiên, tại nghe xong Lã Bố ý nghĩ về sau, Thái Ung con mắt chính là sáng lên. Nếu quả thật có loại biện pháp này, tuyệt đối là thiên hạ hàn môn sĩ tử tin mừng a. Coi như mời không nổi tiên sinh, bằng vào một bộ từ điển liền có thể tự học thành tài. Tuần Úc cũng không nhịn được tán thán nói. Đúng vậy a, đây tuyệt đối là ý kiến hay. Nếu quả thật có thể biên soạn thành bộ này từ điển, tuyệt đối có thể lưu danh bách thế. Tuần Úc một phen nói đến điểm mấu chốt bên trên. Văn nhân sở cầu chính là cái gì? Không ngoài là lưu danh hậu thế mà thôi. Hiện tại có một cái có sẵn lưu danh bách thế cơ hội bày ở trước mặt. Ở đây tất cả văn nhân ai không tâm động? Lư Thực không khỏi vội vàng hỏi. Phụng Tiên, chữ âm đọc cực kỳ trừu tượng. Người thật sự có đánh dấu âm đọc biện pháp hay sao? Không biết là loại biện pháp nào? Có thể hay không nói đến nghe thử? Lã Bố mỉm cười nói ra. Loại biện pháp này, ta xưng nó là Hán Ngữ Ghép Vần. Nhưng có giấy bút, ta hiện tại liền có thể đem nó viết ra. Có, mời chờ một lát, rất nhanh liền có người đem giấy bút đặt tới Lã Bố trên bàn trà. Lã Bố nâng bút liền viết, đem 26 cái Hán Ngữ Ghép Vần từng cái viết xuống. Đồng thời ở phía dưới dùng chữ Hán nhằm vào âm đọc. Sau đó chính là thanh mẫu vận mẫu, Lã Bố từng cái liệt kê ra, đồng thời nhằm vào chữ Hán, Lã Bố khẽ động bút. Hiện trường tất cả mọi người đứng dậy đứng ở Lã Bố sau lưng. Tò mò hướng về phía trên giấy nhìn lại. Viết xong sau, Lã Bố chỉ vào trên trang giấy Hán Ngữ Ghép Vần giới thiệu nói. Ta bộ này Hán Ngữ Ghép Vần, từ 26 chữ mẫu tạo thành. Đây là thanh mẫu, đây là vận mẫu, thanh mẫu tăng thêm vận mẫu, liền có thể đánh dấu tất cả chữ Hán âm đọc. Phía dưới này chữ Hán chính là những này Hán Ngữ Ghép Vần âm đọc. Tiếp xuống, Lã Bố lại đem những này âm đọc đọc một lần. A sóng này đến chán Phật ca uống một mấy khách. Nhìn trước mắt quanh có khúc khuỷu quái dị ký. Hiệu, còn có quái dị vô cùng âm đọc. Hiện trường tất cả văn nhân đều nhíu mày. Liền những bùa quỷ này đồ chơi, thật sự có thể đánh dấu tất cả chữ Hán âm đọc sao? Làm sao nhìn qua như thế không đáng tin cậy a? Cái này Phụng Tiên sẽ không là lừa đảo a? Thái Ung không khỏi hỏi. Phụng Tiên, người những này Hán Ngữ Ghép Vần thật sự có thể đánh dấu tất cả chữ Hán âm đọc sao? Lã Bố tự tin một cười nói ra. Thái Lão Tiên Sinh, không ngại thử một lần. Người tùy tiện viết một chữ ra, nhìn ta có thể hay không đánh dấu ra nó âm đọc. Không sai, hiện trường thí nghiệm một chút, lập tức liền biết thành vẫn là không thành. Lập tức Thái Ung nâng bút viết xuống thường chữ. Lã Bố lập tức nâng bút đánh dấu nói. Trang, đánh dấu xong sau, Lã Bố phân biệt theo thanh mẫu cùng vận mẫu bên trong tìm tới đối ứng thanh mẫu vận mẫu. Sau đó giải thích nói. Thanh mẫu vì ăn, vận mẫu vì ngang, nối liền đọc chính là ăn ngang thường. Thanh mẫu cùng vận mẫu là trước đó liền đánh dấu tốt chữ Hán. Không giả được, tất cả mọi người ở đây đều thử liều mạng một chút. Mặc dù khó đọc một điểm, nhưng là hoàn toàn chính xác có thể đạt được cái chữ này âm đọc. Thật chẳng lẽ có thể thành? Hiện trường tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Lư Thực lập tức cầm bút lên viết ra một cái lưu chữ tới hỏi. Cái này đâu? Lã Bố cực nhanh đánh dấu tốt, đồng thời giải thích nói. Lưu, từ lưu. Đám người đối chiếu một cái thanh mẫu vận mẫu biểu. Đích thật là dạng này. Không khỏi càng thêm hưng phấn lên. Tuân Úc nâng bút viết kế tiếp hoàng chữ. Lã Bố đánh dấu tốt. Đọc nói. Hong, uống ông hoàng. Thật thành. Người ở chỗ này kìm nén không được nội tâm vui sướng. Mỗi người đều hưng phấn nâng bút viết nhiều cái chữ Hán. Lã Bố từng cái đánh dấu, đồng thời chính xác đưa ra âm đọc. Thẳng đến thí nghiệm mấy trăm chữ, Lã Bố tiếng nói đều nhanh hàm ếch. Hiện trường văn nhân mới đình chỉ thí nghiệm, bởi vì bọn hắn đã xác nhận Hán ngữ ghép vần thật có thể hành. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Thái Ung kích động khó mà tự kiềm chế. Vậy mà đối mặt Lã Bố cúi người chào, cung cung kính kính nói ra. Lão hủ thế thiên hạ tất cả sĩ tử cảm ơn phụng tiên. Tại Thái Ung về sau, những người khác cũng nhao nhao hướng về phía Lã Bố hành lễ. Đồng thời nói ra, chúng ta thế thiên hạ tất cả sĩ tử cảm ơn phụng tiên. Lã Bố vội vàng từ dưới đất đứng lên thân đến, tránh né đám người hành lễ đồng thời hoàn lễ cuống quýt. Mã Nhật Thiền cảm thán nói, phụng tiên không cần như thế. Phụng tiên một bộ Hán ngữ ghép vần đối với nhân loại làm ra cống hiến. Không thua gì Tam Hoàng Ngũ Đế a. Dương Biêu cũng cảm thán nói, đúng vậy a, toại nhân thị chỉ làm cho nhân loại sử dụng lửa. Thần Nông thị vì nhân loại nếm hết trăm thuốc. Phục Hy thị sáng tạo Phục Hy bát quái. Bây giờ phụng tiên đã sáng tạo ra Hán ngữ ghép vần. Có thể để người trong thiên hạ đều có thể có được học tập cơ hội. Như thế công huân, đuổi sát tiên hiền. Lã Bố vội vàng khiêm tốn nói. Chư vị tiền bối qua khen. Phụng tiên thực sự không đảm đương nổi. Thái Ung nghiêm mặt nói ra. Phụng tiên không cần quá khiêm. Ngươi hoàn toàn nên được. Đúng, không biết phụng tiên từ điển hoàn thành không có. Lã Bố hướng về phía Thái Ung vái chào nói ra. Thái lão tiên sinh, phụng tiên lần này đến đây chính là vì thế chuyện mà tới. Phụng tiên mặc dù đã sáng tạo ra Hán ngữ ghép vần, nhưng là biên soạn từ điển một chuyện, phụng tiên tài sơ học thiền, khó mà gánh nên như vậy trách nhiệm. Bởi vậy phụng tiên ý tứ là khẩn cầu Thái lão tiên sinh có thể không chối từ khổ cực gánh này trách nhiệm, hy vọng Thái lão tiên sinh có thể đáp ứng. Thái Ung ha ha đại cười nói ra, phụng tiên có thể để mắt lão hủ, thật sự là lão hủ may mắn. Đã phụng tiên có chuyện nhờ, vậy lão hủ liền việc nhân đức không nhường ai. Gặp Thái Ung đáp ứng, Mã Nhật Thiền còn có Lư Thực cùng Dương Biêu tại chỗ liền gấp. Mã Nhật Thiền lúc này nói ra, lão phu mặc dù bất tài, cũng muốn cống hiến sức một mình, chỉ cầu trong biên chế toàn danh ngạch bên trên, thêm vào lão phu tên, cái này danh lưu muôn đời tuyệt thế cơ hội tốt a. Cái nào văn nhân nguyện ý bỏ lỡ a? Lư Thực cùng Dương Biêu cũng nhao nhao biểu thị nguyện ý tận sức mọn. Chỉ cầu trong biên chế toàn danh ngạch bên trên thêm vào tên của mình. Về phần đồng lứa nhỏ tuổi, hoặc là bởi vì danh vọng sáng suốt không đủ, hoặc là không nguyện ý đem thời gian quý báu lãng phí ở loại này rườm ra sự tình bên trên. Ngược lại là không ai lên tiếng, Thái Ung không khỏi hướng về phía Lã Bố dò hỏi. Phụng tiên, bộ này từ điển tên không bằng liền mệnh danh là Lã Bố từ điển. Hán ngữ ghép vần liền mệnh danh là Lã Bố ghép vần. Không biết chúng ta tên có thể hay không liệt tại trên đó. Lã Bố gấp vội vàng nói. Tuyệt đối không thể. Thái Ung Lư Thực Mã Nhật Thiền còn có Dương Biêu sắc mặt ảm đạm nói ra. Là lão hủ chờ lòng tham. Đúng vậy a, bực này nổi danh cơ hội, người ta tại sao phải tặng cho người khác a? Gặp bọn họ hiểu lầm, lão bố tranh thủ thời gian nói ra, chư vị lão tiên sinh, các ngươi hiểu lầm, Phụng Tiên có ý tứ là bộ này từ điển tên cái kia có thể lấy tên của ta mệnh danh đâu. Không bằng gọi bá dê từ điển cùng bá dê ghép vần tốt. Về phần chư vị tên, chuyện đương nhiên liệt tại trên đó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.